Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 394 Vòng Hoa Nguyệt Quế. Dài đến nửa giờ phỏng vấn riêng trôi qua rất nhanh. Cao Lăng Vi bình thường phát huy, cho thấy hoàn toàn như trước đây phong thái, nhưng cũng chỉ có thể xem như đúng quy đúng củ. Ngược lại là Vinh Đào Đào, lần này thăm hỏi bên trong để lại cho Đới Lưu Niên ấn tượng phi thường khắc sâu. Nhất là trực quan cảm thụ, chính là cùng quá khứ Vinh Đào Đào khác biệt. Cứ việc tại cả nước giải thi đấu, quan ngoại thi đấu vòng tròn bên trên, mọi người tổng tướng không sợ sinh tử. Chiến sĩ, dạng này từ ngữ đặt tại đỉnh đầu của hắn, lấy biểu hiện ra hắn đối với tranh tài, chiến đấu thái độ. Nhưng lúc này, Đới Lưu Niên lại là bản thân cảm nhận được Vinh Đào Đào trưởng thành. Hắn không hỏi đi ra. Đi qua trong nửa năm, trên người Vinh Đào Đào đều xảy ra chuyện gì? Cụ thể lại đang quân lữ trong sinh hoạt đã trải qua cái gì? Nhưng có thể khẳng định là, Vinh Đào Đào không còn là nửa năm trước đứa bé kia. Hắn tự hồ không muốn lại chứng minh chính mình, cũng không muốn hướng thế giới này hứa hẹn cái gì. Tất cả phong mang cùng nhuệ khí, đều hóa thành từng câu trò đùa giống như lời nói. Có nguyện vọng, có mong đợi. Nhưng tuyệt không có nghiêm túc, không có khổ đại cừu thâm, mấu chốt nhất là, không có hứa hẹn, cũng như hắn hai ngày trước phát đầu kia Weibo, nghe nói, Hy Nhã cúp thế giới cùng vòng nguyệt quế càng phối a. Một câu như vậy cũng không nghiêm túc lời nói dí dỏm ngữ. Phía sau lại là A còng hoa hạ, vòng ra toàn bộ hoa hạ, cẩn thận đọc vừa đọc câu nói này, người đương nhiên có thể đọc hiểu Vinh Đào Đào dã tâm. Nhưng người cũng rất khó phê bình tư thái của hắn cuồng vọng. Mà Vinh Đào Đào nói như vậy phong cách, cũng lan tràn đến lần này thăm hỏi bên trong. Thân là dự thi học viên mục tiêu, thân là tuyết cảnh hồn võ giả sinh tồn tình cảnh, thân là tuyết nhiên quân trải qua hết thảy. Vinh Đào Đào mỗi lần đáp lại, đều lộ ra dị thường nhẹ nhõm, thỉnh thoảng cũng sẽ mở chút trò đùa. Thăm hỏi hơn phân nửa, Cao Lăng Vi đã không nguyện ý mở miệng nói chuyện, nàng thậm chí cũng không tị húy màn ảnh. Toàn bộ nửa đoạn sau phỏng vấn, nàng đều đang yên lặng nhìn xem Vinh Đào Đào bên mặt. Trên mặt ý cười, ánh mắt chuyên chú, nếu như đoạn này phỏng vấn cuối cùng sẽ biên tập đi ra một giờ mà nói. Như vậy chỉ sợ sẽ có nửa giờ phát đường thời gian. Ngươi không cách nào tưởng tượng. Giống Cao Lăng Vi cao như vậy tư thái hồn võ giả, chăm chú quan sát Vinh Đào Đào bộ dáng đến cỡ nào mỹ hảo, an tĩnh, lại không màng danh lợi. Phỏng vấn hoàn tất, Đới Lưu Niên lòng tràn đầy cảm khái, đứng lên cùng Vinh Đào Đào bắt tay nói đường. Hắn một mực nhớ kỹ Vinh Đào Đào tại vừa mới tiếp nhận phỏng vấn lúc nói câu nói kia, ba cửa ai. Bên trong tiết nhiên quân các huynh đệ nhiều, tâm tạ an. Đới Lưu Niên tin tưởng, đợi tiết mục này truyền ra đằng sau, an tâm chỉ sợ không chỉ là Vinh Đào Đào, mà là tất cả tâm hệ tuyết cảnh tất cả mọi người. Nguyên nhân, tự nhiên là Vinh Đào Đào toàn bộ hành trình nhẹ nhõm trạng thái. Mà để đây hết thảy càng thêm có tin phục lực chính là, Vinh Đào Đào thoáng tiết lộ cương vị của mình. Bức tường thứ ba vạn an quan, trên tường thành đứng gác binh sĩ, đóng giữ thời gian. Trọn vẹn 4 cái nhiều tháng. Nói cách khác, từ khi cực giả bão tuyết đến đằng sau, Vinh Đào Đào cơ hồ là trước tiên đến nơi ngoài cùng nhất bức tường thứ 3. Sau đó, hắn cũng một mực đứng lặng tại trên tường thành, thân ở trong đêm đen, tắm rửa tại trong gió tuyết. Vinh Đào Đào tận mắt chứng kiến, cũng bản thân đã trải qua từ đêm tối giáng lâm cho đến lúc này toàn bộ quá trình. Mà bây giờ, Vinh Đào Đào lại bình yên vô sự đi vào Hy Nhã Quốc Hy Điển Thị, chuẩn bị leo lên cúp thế giới sân khấu. Cho nên, đây không phải một người ngoài cuộc đang nói lời khoác lác suông, ăn nói lung tung, thêu dệt vô cớ phương Bắc tuyết cảnh tuyến đầu hoàn cảnh cùng chiến thế. Đây chính là một cái đóng tại tuyến đầu binh sĩ, một tên thời khắc chống cự ngoài tường hồn thú quấy nhiễu tiết nhiên quân tướng sĩ. Cho toàn bộ hoa hạ một lần trả lời chắc chắn. Cái gì gọi là sức thuyết phục? Cái gì gọi là hàm kim lượng? Khi Đới Lưu Niên mang theo đoàn đội cáo biệt, đi ra khách sạn về sau, tắm rửa tại chói chang ngày mùa hè phía dưới thời điểm. Hắn không khỏi ngẩng đầu lên, thở dài một tiếng. Đột nhiên, đới lưu niên cảm thấy lần này thăm hỏi, để hồn võ chi điên, cái này một cột mắt vượt ra khỏi bản thân tồn tại ý nghĩa. Một quốc gia các hạng sự nghiệp phát triển, bách hoa tề phóng, đều có một cái điều kiện trước tiên. Chủ quyền có mấy loại, trong đó một đầu, chính là tự thân độc lập cùng lãnh thổ hoàn chỉnh. Khi một tràng đại lâu nền tảng bị rút đi, vô luận nó lại thế nào cao ngất hoa lệ, trong khoảnh khắc cũng sẽ hóa thành phế tích. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi từ cái kia đen kịt giá lạnh phương Bắc tiết cảnh bên trong mang đến tin tức, mang đến tín ngưỡng, để lần này hồn võ cúp thế giới đều ảm đạm phai mờ. Đối với đới lưu niên mà nói, cứ việc hồn võ cúp thế giới chưa bắt đầu, nhưng là Vinh Đào Đào đã thắng. Mang ca, cửa chính quán rượu miệng, trong tay mang theo camera làm việc tiểu ca đi đến đới lưu niên bên cạnh. Từ trong túi móc ra một hộp thuốc, đưa một chi đi qua. Cảm khái nói, lần này ta xem như đến đúng, có chút khai thác tầm mắt, rung động tâm linh ý tứ. Niên kỷ của hắn không lớn, nói chuyện rất có hương vị a. Trưởng thành là dựa vào lịch duyệt, cũng không phải dựa vào niên kỷ. Sống uổng thời gian 80 năm, tóc bạc liền thành trí giả rồi. Đới lưu niên cười phản bác. Hắn đi theo đoàn đội đám người đi tới cửa tửu điếm khu hút thuốc lá. Tiếp tục nói, nhìn ra được, nửa năm này hắn đã trải qua không ít trận đánh ác liệt. Đi không ít tâm, chúng ta lần này phỏng vấn riêng làm cái gì tiêu đề. Một bên, đồng sự mở miệng nói, an tâm thế nào? Cái này hai chữ một mực tại trong đầu của ta truyền. Thật phù hợp lần này thăm hỏi. Đới lưu niên hướng một bên nhổ một ngụm sương mù, đề nghị, vòng nguyệt quế, vòng hoa nguyệt quế như thế nào? A, hắn còn không có thắng đâu. Chúng ta tiết mục nhất định là tăng giờ làm việc đẩy nhanh tốc độ đi ra. Truyền ra thời điểm hắn khả năng vừa đánh xong một trận tranh tài. Phía sau đối thủ nhiều như vậy, có thể hay không cho hắn tạo thành áp lực quá lớn? Đới lưu niên cười cười. Các đồng nghiệp cũng không hiểu biết, tại trong lòng của hắn, lúc này Vinh Đào Đào đã thành công. Đới lưu niên nghĩ nghĩ, lựa chọn kiên trì ý mình, bởi vì Vinh Đào Đào trước đó phát đầu kia Weibo, ta còn cố ý đi thăm dò duyệt một chút tư liệu. Cổ Hy Lạp thời đại, vòng hoa nguyệt quế là ban thụ cho tranh tài người chiến thắng ban thưởng. Mà tại cổ La Mã thời đại, vòng hoa nguyệt quế thì là ban thụ cho binh sĩ một loại ban thưởng. Đặc biệt là ban cho trên chiến trường khải hoàn tướng sĩ. Trùng hợp chính là, vòng hoa nguyệt quế đại biểu hai loại ý nghĩa. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đều phù hợp. Làm việc tiểu ca có chút miệng mở rộng. Một mặt tán thưởng, cao, hay là ngài cao. Đới lưu niên cười mắng, bớt nịnh hót, quyết định như vậy đi. Đi, trở về đẩy nhanh tốc độ. Các ngươi hai ngày này vất vả chút. Ta còn phải đi phát sóng trực tiếp bọn hắn tranh tài. Đúng vậy, tương đương, hồn võ chi điên, tổ chuyên. Một người sau khi đi, Dương Xuân Hy đối với Vinh Đào Đào biểu hiện cũng rất hài lòng. Vào lúc ban đêm, liền mang theo Vinh Đào Đào ăn một bữa tiệc. Nhìn ra được, đội tuyển quốc gia cùng thi đấu phương câu thông rất không tệ. Khách sạn phòng ăn đầu bếp tất nhiên là cái người Hoa. Thiêu đến một tay chính tông món cay tứ xuyên. Ăn Vinh Đào Đào rất là đã nghiền. Đương nhiên, lần thứ nhất xuất ngoại Vinh Đào Đào, kỳ thật rất muốn thể nghiệm một chút nơi đó đặc sắc mỹ thực. Nhưng mà thi đấu phương tựa hồ đối với dự thi các học viên chiếu cố quá mức. Thuần một sắc cơm chưa? Để Vinh Đào Đào tại ăn như gió cuốn đồng thời. Trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Ta, ở nhà ăn chính tông cơm chưa? Bay 11 giờ, đi vào châu Âu. Còn ăn chính tông cơm chưa? Ngươi ăn bài này. Không tệ. Sáng sớm ngày thứ hai, Vinh Đào Đào mặc đội tuyển quốc gia phát màu trắng áo thun. Đi theo Dương Xuân Hy đám người đi tới lầu một lễ đường nhỏ. Hạ Phương Nhiên cùng Dương Xuân Hy ngồi ở lễ đường tối hậu phương. Cũng không quấy rầy Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi dung nhập đội tuyển quốc gia không khí. Mà hồn võ cúp thế giới rút thăm nghi thức. lại là cùng trong nước không giống nhau lắm. Dù sao trong nước là phân khu thi đấu, hồn võ cúp thế giới lại không phân khu thi đấu, mà là đại loạn đấu. Trước rút quốc gia, lại rút đội ngũ, rút đến cái gì tính cái gì, yêu có làm hay không? Không làm bỏ quyền, chỉ là chừng hơn 200 quốc gia. Vẻn vẹn là cờ xí cũng làm người ta bị hoa mắt. Lễ đường nhỏ bên trong, chỗ ngồi là tùy tiện ngồi. Các học viên cũng là tất cả tìm tất cả người quen. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi là cùng Mạc Sĩ huynh muội ngồi tại cùng một sắp xếp. Hiển nhiên, cả nước giải thi đấu đặt song song thứ nhất xem như đánh ra tình cảm. Vinh Đào Đào cùng Mạc Sĩ Võ ngồi ở giữa. Liên tiếp, chỉ nghe Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói. Dung nham mà nói, đừng đụng đến Hải Dương cùng Hoang Mạc là được. Mặt khác còn không phải vào chỗ chết đỗi. Mạc Sĩ Võ ngửa đầu nhìn xem màn hình lớn, từng mặt cờ xí dừng lại, từng cái phong cách khác lạ tuyển thủ định trang soi sáng ra hiện. Cũng là nhìn say sưa ngon lành. A u, nhìn xem là ai? Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói ra. Trên màn hình đặc hiệu rất là đáng chú ý. Thấy đám người sửng sốt một chút, cũng không biết Hy Nhã tái sự phía chủ sự là nghĩ thế nào. Trên màn hình xuất hiện trước nhất một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Khi hỏa diễm lướt qua đằng sau, một mặt to lớn cờ đỏ cách mạng từ trong liệt hỏa thai nghén mà ra. Lại còn có chút huyễn khốc. Sau đó cờ xí kia dần dần thu nhỏ, như ngừng lại màn hình góc trái trên cùng. Phía dưới, chuyên thuộc về Hoa Hạ tổ hai người tám tấm hình ảnh cấp tốc chuyển đổi lấy. Trong lúc nhất thời, lòng của mọi người đều nhấc lên. Đinh tương đương, hình ảnh dừng lại, đến từ ma đô hồn võ hai vị đại thần, Lý Cẩn, Lý Ninh ảnh chụp xuất hiện, hai người định trang chiếu rất có nghệ thuật cảm giác, tỷ tỷ Lý Cẩn cái kia trắng nõn trong bàn tay nhỏ, nhặt lấy một viên hải dương tiểu đăng, nâng ở hướng trên đỉnh đầu, một bộ thả đèn khổng minh tư thế, đệ đệ Lý Ninh ngửa đầu quan sát lấy, một bộ im lặng, người vật vô hại bộ dáng. Nhưng là Vinh Đào Đào lại biết cái kia Lý Ninh Hải Dương hồn kỹ cửu thiên đại bộc có bao nhiêu. Đáng sợ, một trận thác nước lớn nếu là thật đập vào Mạc Sĩ Võ trên đỉnh đầu. Sợ là phải Mạc Sĩ Võ mạng già. Đinh tương đương, lại một lá cờ xuất hiện. Lại là ngay cả đặc hiệu đều không có. Cái này khác nhau đối đãi. Đây cũng quá thực tế. Nhìn xem cái kia màu xanh lá cờ xí. Mặt trên còn có ngôi sao mặt trăng cái gì? Vinh Đào Đào cũng là mở con mắt. Đây là quốc gia nào? Cái nào nghĩ đến? Vinh Đào Đào thật đúng là hỏi đúng người. Chuyên nghiệp cùng một, Turkmenistan, Trung Á năm nước một trong. Mạc Sĩ Võ mở miệng giới thiệu. Tuyệt đại đa số đều là dung nham hồn võ giả. Ân, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Hỏi thăm ở giữa. Lĩnh đội huấn luyện viên cũng giới thiệu một chút cái này dự thi quốc gia cùng hồn võ học viên. Thuộc tính, trong lúc nhất thời, lễ đường nhỏ bên trong một mảnh xôn xao. Thậm chí có người trực tiếp bắt đầu hướng Lý Cẩn, Lý Ninh Trúc, Hải Dương chiến dung nham. Mặc dù có một câu như vậy, gọi là thủy hỏa bất dung, nhưng là vẻn vẹn từ hồn võ thế giới thuộc tính quy tắc mà nói. Hải Dương hồn kỹ khắc chế dung nham hồn võ giả, có thể đánh ra vượt mức tổn thương. Nhưng là trái lại, dung nham hồn kỹ lại không khắc chế Hải Dương hồn võ giả. Ma Turkmenistan hai huynh đệ, đối mặt hay là ma đô hồn võ đại thần. Cái này, nói thật, cái này có chút khi phụ người ý tứ. Mà khi sân thi đấu sau khi đi ra, trong lễ đường lại là một mảnh xôn xao. Lại là Hải Dương sân bãi. Phàm là Vinh Đào Đào nếu là Turkmenistan hai huynh đệ, chỉ sợ tại chỗ liền có thể khóc lên. Cái gì gọi là hạ hạ tham? Cái gì? Ngươi đụng phải hoa hạ? Ách, ta chúc phúc ngươi. Cái gì? Các ngươi lại còn rút đến Hải Dương hồn võ giả tổ hợp? Ách, thi đấu ra phong thái là có thể. Nặng tại tham dự nha. Cái gì? Sau đó còn quất đến Hải Dương sân bãi. Nếu không ta dọn dẹp một chút về nhà a. Hàng phía trước, Lý Cẩn sắc mặt có chút cổ quái. Nhìn xem bên cạnh đệ đệ. Đây cũng không phải là may mắn vấn đề nha. Ta cảm thấy chúng ta hai đang tiêu hao tuổi thọ nha tương đương, Lý Ninh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người nếu là tại vòng chung kết rút thăm thời điểm, cho ta tới này, cử đi ba kiện bộ ta cũng nên nhận. Lúc này mới bắt đầu thi đấu vòng thứ nhất, cứ như vậy thấu. Không thích hợp a. Đùng, phía trước, tổ hai người tổng lĩnh đội viên trầm tay cầm tư liệu. Trùng điệp đập vào lễ đường nhỏ trên bàn giáo viên, mở miệng nói, yên lặng, trong lúc nhất thời, lễ đường nhỏ bên trong cấp tốc yên tĩnh trở lại, viên trầm dựng lên một ngón tay, làm như có thật nói, bất kỳ một quốc gia nào cùng đội ngũ, chúng ta đều muốn chú ý cẩn thận, toàn lực ứng phó, không cho phép có chút nào phớt lờ. Nơi này là hồn võ cúp thế giới, ức vạn ánh mắt đang ngó chừng các ngươi. Tự đại sẽ hủy cuộc đời của các ngươi. Nghe hiểu sao? Nghe hiểu. Nghe hiểu. Rất tốt. Viên trầm hài lòng nhẹ gật đầu. Nhìn về hướng Lý Cẩn Lý Ninh hai tỷ đệ. Nói. Chớ cùng bọn hắn khách khí. Bắt đầu thi đấu trong vòng một phút. Đưa bọn hắn đi. Lý Cẩn Lý Ninh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vị lĩnh đội này làm sao nói cùng thả. Làm sao lặp đi lặp lại hoành khiêu. Đến rồi, sau mười mấy phút, Mạc Sĩ Nhan đột nhiên mở miệng, trên màn hình lớn, lại là một đám lửa hừng hực cháy hừng hực, dựng dục ra một mặt màu đỏ cờ xí. Sau đó, Mạc Sĩ Nhan đôi mắt sáng lên. Trong tấm hình, Cao Lăng Vi đại mã kim đao ngồi tại tuyết quỷ thủ trên vương tọa. Một tay dựng lấy cái kia ngón cái lan can, ánh mắt sắc bén, vênh váo hung hăng. Phảng phất tại nhìn xuống trước màn hình đông đảo chúng sinh. Mà tại phía sau của nàng, Vinh Đào Đào đưa lưng về phía màn ảnh. Một tay cầm ngược lấy sau thắt lưng hoành đeo đại hạ long tước. Thoáng quay đầu, dùng ánh mắt còn lại nhìn màn ảnh trước đám người. Trong lúc nhất thời, lễ đường nhỏ bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Như vậy định trang chiếu. Tất cả những người khác đều là lần thứ nhất gặp. Khí chàng hoàn toàn chính xác có chút bạo tạc. Cùng một thời gian, tại phía xa phương Bắc tuyết cảnh diễn võ quán bên trong. Vây quanh ở trước máy vi tính sách tay chúng tiểu hồn. Phản ứng một cái so một cái khoa trương. Ách tương đương Tôn Hạnh Vũ tay nhỏ che ngực. Nhìn trên màn ảnh Cao Lăng Vi. Thân thể của nàng ngửa về sau một cái. Trong miệng tự mình lẩm bẩm. Ta chết đi. Chấm ngoặc kép. Tiểu Hạnh Vũ vốn cho rằng người phía sau sẽ tiếp được nàng. Nhưng mà nàng lại là tính sai. Nàng đứng phía sau là Thạch Lan. Thạch Lan đồng dạng một tay che ngực. Giống như là domino cốt bài đồng dạng. Bị Tôn Hạnh Vũ đụng hướng về sau nằm đi. Nhanh, nhanh đi tìm Tư Hoa Niên. Để nàng tới đem ta làm thịt. Cho ta vi tỉ trợ trợ hứng. Chấm ngoặc kép, Thạch Lan hậu phương. Lục Mang lại là không có ngã. Hai tay của hắn đỡ Thạch Lan thân thể. Ánh mắt nhưng căn bản không trên người Cao Lăng Vi, mà là nhìn chằm chằm vào phía sau nàng đứng lặng thiếu niên. Lục Mang trên Weibo đã nhìn qua Vinh Đào Đào ảnh chân dung. Nhưng là rõ ràng như thế, hơn nữa còn là mặt hướng toàn thế giới nhân dân hình lớn. Lục Mang cũng là có chút điểm mộng, hai người này là thực có can đảm nha. Tư thái này, thật không đem quốc gia khác tuyển thủ khi người. Một bên. Tiêu Đằng đặt điểm mũi chân, nhìn xem màn ảnh máy vi tính, nhìn đối thủ là ai. Sau một khắc, trên màn hình đột ngột dâng lên một vòng mặt trời đỏ. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người run lên, ra sân cờ xí vậy mà cũng có đặc hiệu. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu đối diện không phải tiểu quốc gia. Tuyệt đối không tốt đánh à. Mặt trời. Đây không phải Nghê Hồng Quốc a. Theo cờ xí thu nhỏ, treo móc ở phải phía trên, nhân vật phía dưới hình ảnh cấp tốc hoán đổi, cuối cùng dừng lại, mà đôi này ra sân nam nữ, vậy mà cùng Vinh Đào Đào tư thế không có sai biệt. Hai người một trước một sau, xen vào nhau tinh tế, một tay nắm bên eo treo lơ lửng võ sĩ đao, đồng dạng đưa lưng về phía màn ảnh, quay đầu không quay người. Hoa Hạ versus Nghê Hồng. Vừa mở màn liền lên món chính. Triệu Đường đôi mắt nóng bỏng. Lúc này có thể có đến chơi. Vẻn vẹn từ võ nghệ góc độ tới nói. Nghe Hồng Hồn võ giả tuyệt đối là thế giới nhất lưu. Từ hai người định trang chiếu đến xem, hai người này đều là dùng võ sĩ đao. Linh động, mau lẹ, tinh xảo, đây đều là bọn hắn đột xuất đặc điểm. Song phương đối bính, chắc chắn là một trận võ nghệ thịnh yến. Trong lúc nhất thời, Triệu Đường thậm chí cảm thấy đến lần này cúp thế giới có nội tình. Dạng này khai mạc chiến cũng quá nổ tung một chút. Khá lắm. Một bên, Tiêu Đằng đặt đẩy trên sống mũi mang lấy kính mắt. Hắn điểm chú ý có chút kỳ quái. Trong miệng ục ục thì thầm lấy. Một cái bao quát chúng sinh. Ba cái không mặt mũi gặp người. Chấm ngoặc kép. Cầu các huynh đệ nguyệt phiếu trợ giúp tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.